Kiếp Thiên Vận, chương 956, thư từ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đã cảm thấy gần nhất Tích Quân rất không thích hợp. Tiểu cô nương này bắt đầu nói láo. Cái gì cùng ta thường xuyên đối học tập hô hấp nhân tạo. Này không đùa ta à, bất quá bây giờ xảy ra chuyện gì? Ta như thế nào nửa điểm đều không thể động đậy. Sẽ không phải là bởi vì thân thể quá lâu bất động sơ cứng đi. Cố gắng rằng co, ta tay nghĩ muốn nhấc lên. Nhưng kết quả một chút có thể nâng lên dấu hiệu đều không có. Mà phía trước đã có Tích Quân thở hào hển. Tiểu cô nương này thở ra tới khí tức có nhàn nhạt thanh hương. Liền cùng thực vật chế thành kẹo cao su đồng dạng khiến người mê muội. Ta cơ hồ liền không muốn đi động. Chỉ muốn làm nàng làm xong hô hấp nhân tạo mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ ta căn bản không hô hấp được. Cái này khiến ngực ta chặn lấy một hơi. Nghĩ muốn mãnh liệt tán phát ra. Ta nhớ được ta chỉ là cấp mèo mun lớn đánh một cái. Như thế nào hồn thể tán loạn tình huống đây? Vừa rồi kia không nên là điện ảnh đồng dạng tồn tại cảm a, ta liền cùng Tích Quân cùng nhau thể nghiệm thứ. Nhưng đều không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Nhưng lần này tự biên tự diễn. Bản thân che lấp logic mộng cảnh. Đến làm ta khắc sâu ấn tượng. Hiện tại càng là hô hấp và vận động đều không làm được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Phượng Hoàng, chậm rãi, giống như ngươi ca ca bỗng nhúc nhích. Ngươi tránh ra, làm ta thử nhìn một chút. Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng tìm được có hồn, lại không cách nào tỉnh lại. Ta coi là ngủ như chết đi qua. Ngao Phượng Hà hơi băng lãnh tay chạm đến ta chán, rót vào một cỗ giò xét lực lượng. Ta không có chống cự liền để nó vòng quanh thân thể đi một vòng. Nhưng vừa mới chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu thời điểm. Cỗ này dòng nước ấm qua nhưng mà dừng lại. Người tránh ra, Nhất Thiên cũng không thể hô hấp. Nhất định phải hô hấp nhân tạo mới được. Vừa rồi chính là ngươi làm ta làm như vậy. Tích Quân nói xong, liền đem miệng tiến tới. Ta có thể phát giác được Tích Quân khí tức quất vào mặt mà qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Phượng Hoàng, người kiềm chế một chút, sẽ không vẫn là để chúng ta này đó người có kinh nghiệm tới đi. Ngao đạo hữu, mượn qua hạ thí chủ cùng ta có cựu, hắn ông ngoại chính là ta sư phụ, ấn lý thuyết ta chính là hắn sư thúc. Các ngươi không quen không biết, cái nào bì kịp được ta Hà Nại Thiên. Để ta tới hô hấp nhân tạo là tốt nhất. Đúng hay không? Được rồi. Không thể trễ nữa. Mặt đều đỏ thành chư can sắc. Các ngươi như thế nào còn chơi? Hà Nại Thiên thanh âm cũng tới tham gia náo nhiệt. Ta lập tức nghẹn một hơi. Kém chút không đem lão huyết cấp phun ra ngoài. Nụ hôn đầu của ta. Tùy tiện cho ai đều tốt a, như thế nào cũng không thể làm một cái dâu cá chê tử lão đầu chiếm đi. Cái này, nhưng ngươi là nam nhân. Tích Quân cuối cùng là nói ra một câu làm ta cảm động đến cực điểm lời nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Phượng Hoàng, một bên đi, hiện tại là cứu mạng. Không phải cùng ngươi quá ra. Hà Nại Thiên là vội vàng tới. Xem ra bọn họ phát hiện ta không tính là lâu. Đằng sau còn có một đống lớn thanh âm. Trong đó nhị cầu cùng hắn di bà thanh âm cũng ra tới. Ai nha, kia là ác mộng tỏa hồn. Không thể như vậy cứu. Thường pháp vô hiệu, làm nhị cầu tới. Nhị cầu di bà thanh âm rất lớn. Lệnh nhị cầu tới cứu ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta lập tức yên tâm lại. Tích Quân cùng Ngao Phượng Hà không chừng mân mê một hồi. Còn tưởng rằng ta là hô hấp không thoải mái kẹp lại cổ họng. nhưng lại không biết ta, nhưng thật ra là bởi vì không cách nào khôi phục hồn thể chi giác mà sốt ruột. Trước mắt cuối cùng là đến rồi cái đồng hành người. Ta cấp nhị cẩu dơ lên, vác tại phía sau, một hồi đi nhanh sau lại cấp đỡ lên, tiếp tục lại để cho hắn vỗ vỗ đánh một chút một hồi. Nhắc tới cũng kỳ, rất nhanh mi tâm của ta vị trí thế mà liền tùng khoa xuống dưới. Hai mắt cuối cùng có thể mở ra. Á đại binh ngập, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tỉnh, Nhất Thiên, Tích Quân chạy tới, ôm lấy ta, hai mắt lấp lóe nước mắt. Ta gian nan giơ tay lên, sờ nàng mái tóc, cúi đầu nhìn tiểu cô nương này. Trong lòng vẫn là rất cảm động. Hắc hắc, ác mộng tỏa hồn không chết được, nhìn không thể hô hấp. Thực tế là giả chết trạng thái. Này tầm 10 năm bên trong tại chúng ta dẫn phượng trấn chung quanh phát sinh qua đến mấy lần. Đều là ta thi cứu. Bất quá đều là vận khí tốt hài tử. Như là ngươi như vậy đại nhân có thể còn sống sót. Vẫn còn là lần đầu. Nhưng là cũng có thể nhìn ra được ngươi người vẫn là không tồi. Ngày sẽ không dễ dàng thu ngươi. Dù sao không cho ta làm việc liền cho ta kia ăn ngon đất đen khối. Ta liền biết ngươi người tốt. Nhị cầu vỗ vỗ ta bả vai. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhị cầu ca. Ngươi nói. Có ý tứ gì? Ta có chút nháo không rõ. Cái này ác mộng tỏa hồn là cái gì? Chính là nói. Đại nhân đồng dạng tại dẫn phượng trấn bên ngoài qua đêm. Kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghiên cứu nguyên nhân, có thể là bởi vì tâm cảnh không thuần. Sơn thần không chịu đi thủ hộ. Mà bọn nhỏ kỳ thật cũng thường thường có không biết tình huống hạ chạy ra bên ngoài qua đêm. Lại từng có nhiều lần không chết ví dụ. Nhưng phần lớn tìm được thời điểm, đều là cùng ngươi vừa rồi trạng thái không sai biệt lắm. Loại thứ này chúng ta dẫn phượng trấn mấy trăm năm qua độc hữu hiện tượng. Trấn trưởng nói, là thị trấn thần linh tại giúp chúng ta lưu lại hậu duệ. Xưng là ác mộng tỏa hồn. Nhị cầu di bà bổ sung lên tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hóa ra là như vậy. Ta trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Một khi thành thi thể liền đã mất đi uy hiếp. Quỷ đều chẳng muốn tới gần. Này mèo mun lớn xem ra cũng là cố ý như thế trợ giúp một ít hài tử vượt qua nơi này đáng sợ đêm tối. Đương nhiên, ta là không thể đem gặp được mèo đen chuyện nói ra được. Trấn bên trong người lần lượt chạy đến nghĩa địa nơi này. Ta có chút cảm động. Dù sao một người xảy ra chuyện, toàn trấn dân trấn đều đến. Đây tuyệt đối là dân phong thuần phát biểu hiện. Đổi cận đại, sợ chết ở bên ngoài đều không ai để ý tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền doanh bội đều ôm mèo đen đến rồi. Lạc Du thì đầu đầy mồ hôi theo ở phía sau. Thật đúng là toàn trấn xuất động. Hạ Tiểu Hữu, ai nha, nhờ có không có việc gì. Kỳ thật tối hôm qua trấn bên trong cũng lộn xộn. Một đám ác quỷ cùng hơn 20 cái cấp trục xuất thị trấn lưu lạc khách xông vào nhà ngươi. Cũng may nhị cầu bọn họ kịp thời đem quý giá đồ vật rời ra ngoài. Sáng sớm hôm nay đều giấu ở ta chỗ này. Bằng không sẽ không tốt. Lạc Du nói với ta nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta suy nghĩ một chút liền hiểu. Nhị cẩu vẫn luôn đem đống kia bánh bích quy đồ ăn vặt làm chí bảo đâu rồi. Biết ta không trở về nhà. Đương nhiên muốn giúp ta chiếu cố tốt ba lô leo núi. Xem ra quay đầu phải thật tốt cảm ơn hắn mới được. Ta cũng không có ăn vụng đồng dạng. Không tin ngươi trở về số. Vốn dĩ đống kia cẩu kim ta cũng không nghĩ nhặt. Bất quá ngươi đổi được vất vả. Ta liền giúp ngươi thu lại. Nhị cầu cười hì hì vỗ vỗ ta bả vai. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhị cầu ca. Thật nhiều thua lỗ ngươi. Coi như ăn sạch ta cũng sẽ không trách ngươi. Ta vội vàng cảm tạ lên tới. Nhị cầu đừng nhìn tuổi tác cùng ta tương tự. Hắn cũng là có hài từ lão bà. Tâm lý tuổi ngược lại là thành thục, lại là khách khí với ta một phen. Sau đó đứng tại kia hắc hắc cười ngây ngô. Không chừng là nghĩ đến ta nói những cái đó có thể ăn sạch ba lô leo núi lời nói. Tại mộ địa nơi này thực sự không phải nói chuyện phiếm địa phương. Lạc Du liền mang theo chúng ta trở về thị trấn. Hắn dặn dò hai gâu đai ta đi nhà hắn thu hồi ta đồ vật. Sau đó liền đi cấp bọn nhỏ lên lớp. Ta đương nhiên chưa hỏi tới nhà hắn sách có thể hay không mượn đọc một hai. Được đến khẳng định trả lời về sau. Nhị cẩu liền mang theo ta đi Lạc Du nhà trang viên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tích Quân bị nàng mụ mụ kéo trở về. Mà mặt khác dân chấn cũng rất nhanh liền tán đi. Cùng Hà Nại Thiên, Ngao Phượng Hà dọc theo đường đi nói một chút liên quan tới tổ tinh hải sẽ đi vào chuyện. Sau đó để điểm về sau nếu như ra cái đại sự gì. Tốt nhất muốn trước cùng ta tụ hợp loại hình lời nói. Đại gia mới phân đạo dương tiêu. Hà Nại Thiên tiếp tục trồng khoai lang đi. Ngao Phượng Hà cũng bắt đầu không làm việc đàng hoàng lên tới. Nàng hiện tại là trấn bên trong thứ nhất mỹ phụ. Khó tránh khỏi dẫn tới không ít lưu manh hán muốn theo nàng sinh hoạt. Về phần nhà bên trong phân đến trách nhiệm ruộng căn bản không cần trồng trọt. Kết quả này làm Hà Nại Thiên lắc đầu liên tục, nhưng lại không nói gì. Dù sao đại đạo ngàn vạn, không thể ngăn lại người khác nói không phải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi đến thành Nam Lạc Du nhà. Trong nhà hắn đầy tớ đều đi hỗ trợ trồng trọt. Chỉ có hắn cháu gái tại, là cái hơn mười mấy tuổi tiểu nữ hài. Nhìn thấy nhị cẩu đến rồi. Rất là thân thiết hỏi tới ta tình huống. Nhị cẩu cũng không có giấu giếm. Đem nên nói đều nói rồi một lần. Hắn ngoại trừ trồng trọt, cũng không đọc qua mấy chữ. Thuần túy chính là anh nông dân. Làm hắn đọc sách là 10 vạn cái không nguyện ý, cho nên có mì chay bánh bao tăng thêm ta cấp sô-cô-la. Hắn liền ngoan ngoãn ngồi tại cửa ra vào. Từ Lạc Du nhà tiểu cô nương mang ta đi thư khố đọc sách. Vừa tiến vào thư khố, bên trong tàng thư làm ta giật cả mình. Không hổ là mấy trăm năm tích lũy. Đều là dùng đặc biệt mộc gia điêu khắc gia văn hiến. Một số nhỏ cũng có sách. Nhưng cũ kỹ trình độ liền ta đều không nắm chắc có thể hay không vào tay tức hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khoan hãy nói, nơi này tàng thư các cũng không phải bình thường phong phú. Cũng xác thực không phải một người sáng tác. Công pháp bên trong cùng đạo thống nơi phát ra. Kế thừa phương thức, sáng tác người đều có từng cái tỏ rõ. Đương nhiên. Bởi vì tất cả sách không biết có bao nhiêu, muốn đều xem xuống tới cũng quá mức bề bộn, cho nên ta cũng không có đi mảnh cứu. 8-9 phần 10 sách đều chỉ là quét qua mặt chữ cùng là khoản bộ phận. Tìm được đằng sau kia một ô, ta phát hiện một chương cổ kính tàng thư giá đỡ là trực tiếp khảm vào vách tường bên trong. Mặt trên trưng bày một ít kỳ quái sách da dê cuốn, vỏ cây thư từ. Thậm chí là thẻ tre. Này kỳ quái tồn tại lập tức đem lực chú ý của ta cấp hút đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó một quyển tử bên trong, còn viết âm dương, hai chữ. Ta dọa đến liền vội vàng đem này bản dựng thẳng phóng mộc giản đơn lấy ra ngoài. Nhìn thoáng qua bên trong văn tự, hẳn là mấy trăm năm trước chữ cổ. Những chữ này thể cứng cáp hữu lực. Không có nửa điểm thanh tú. Trong câu chữ bá khí. Càng làm cho ta trong lòng ám phiên vân biển. Mà sách lạc khoản vô cùng ngắn gọn. Chỉ có 6 cái tự. Âm dương gia. Trần Huyền Cơ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta trái tim bỗng nhiên nhảy dựng lên. Đây chẳng phải là âm dương gia đạo pháp. Bản chương xong. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.